Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2161, bất tử bất diệt kinh. Hỗn độn cự nhân phá xác mà sinh, có thể nói vĩ đại sinh mệnh kỳ tích, thai nghén thời gian dài dằng dặc cùng năm tháng, vừa xuất thế liền thần lực vô biên, mạnh mẽ để đại vũ trụ đều đang run rẩy. Nhân vật nghịch thiên như vậy, cũng làm cho vũ trụ pháp tắc không chứa được, rơi xuống đến hạo kiếp tiêu diệt hắn. Thấy rõ hỗn độn cự nhân nghịch thiên cấp độ, dùng không được bao nhiêu năm là có thể trở thành trong vũ trụ đỉnh tiêm thế lực bá chủ. Nhưng mà ở nó xuất thế một ngày, có cường giả giáng lâm, đánh bay đại tai đại nạn, trực tiếp đem hỗn độn cự nhân thu là đệ tử. Đây là thuộc về hỗn độn cự nhân cổ lão nhất ký ức. Khởi nguyên thời đại cũng tương đương dài lâu. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng thông qua ký ức, có thể trực tiếp nhìn ra sau lưng của hắn sư tôn toàn cảnh. Biết được đến cùng là nhân vật cỡ nào. Đáng tiếc, cái bóng này quá mơ hồ. Dù cho là hỗn độn cự nhân ký ức, hắn sư tôn diện mạo cũng nhìn không rõ. Mơ hồ mà vừa thần bí. Tâm tình của Tô Viêm trầm trọng, khai thiên thể kinh cùng khai thiên hồn kinh, thuộc về hắc ám giới hai đại chí cường thiên công, cũng thuộc về khai thiên hệ liệt kinh văn, liên lụy đến vũ trụ khởi nguyên đại ảo diệu. Trong lòng hắn sinh ra một cái tương đối không hợp thói thường ý nghĩ. Lẽ nào khai thiên thập đại kinh thư là người làm sáng lập? Không quản có phải là sáng lập. Sau lưng của hắn thần bí sư tôn đã trụy vong dài lâu thời đại. Cự nhân ký ức tương đương đơn giản cùng khô khan. Hắn mở ra quần tộc, truyền xuống đạo thống, đem tự thân tôn làm thủy tổ. Cự nhân thủy tổ, sống thời đại cũng tương đương dài lâu. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn bị giết chết rồi. Mạnh mẽ sinh mệnh uy thế không ngừng tập kích Tô Viêm nguyên thần thứ hai. Nhục thân bản năng đi chống cự Tô Viêm, nó trụy vong ngày, ngoại vũ trụ nổ tung, phát sinh tử vong tan vỡ, thời gian đều hướng đi chung kết, quá mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Hoàn toàn thấy không rõ lắm hủy diệt khởi nguyên đến cùng ở cái gì khu vực. Nói chung cả thế gian hủy diệt, biển máu đầy khắp, đại đạo tan vỡ. Trật tự héo tàn, hình thành táng đế ách thổ, gió lạnh rít gào thế giới, trật tự pháp tắc không còn sót lại chút gì, chỉ có hủy thiên diệt địa khí tức đang giải phóng, bao phủ hết thảy ngoại vũ trụ văn minh. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố, đồ diệt vũ trụ chúng sinh, giết hết tất cả, có thể nói vô thượng đại ma vương triển khai đại đồ diệt. Cự nhân cũng khó thoát một kiếp. Xương trán bị đánh xuyên qua, nguyên thần bị chém xuống, hiếm hoi còn sót lại một đạo chấp niệm, giấy rùa dài lâu thời đại, cuối cùng tái tạo nguyên thần. Trên thực tế, nếu không có Tô Viêm đột nhiên xông vào nơi này, phát sinh giao chiến, cự nhân chưa chừng có thể chân chính phục sinh. Vị này tưởng thật là nghịch thiên sinh linh, trời sinh trời nuôi, ở trong hỗn độn phá xác mà sinh. Công tham tạo hóa, cả thế gian đều diệt. Tiếng gào đau thương vang vọng, lời nói bắt nguồn từ cự nhân. Ở xương trán bị đánh xuyên qua thời khắc, ở nguyên thần rơi rụng chớp mắt, tỏa ra tuyệt vọng cùng sự thù hận. Cuối cùng gào ra một câu nói, cả thế gian đều diệt. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm nguyên thần run rẩy, cảm giác được một loại bàng bạc uy thế. Xuyên qua cổ kim tương lai, cuối cùng ép hướng về phía đời này, có thể nói dòng sông lịch sử phần cuối gào thét mà đến diệt thế ma âm. Trấn áp Tô Viêm, nguyên thần của Tô Viêm suýt nữa đổ nát, loại này tuyệt vọng cùng không cam lòng đều hóa thành tối cường dấu ấn sinh mệnh. Ầm ầm ầm nghiền ép mà đến, Tô Viêm gầm nhẹ, ngược lại là nhìn thấy càng nhiều. Cự nhân thủy tổ ở tuyệt vọng, cường đại như hắn đều cảm thấy không sống nổi, cảm thấy tam giới chúng sinh cũng không sống nổi, tương lai một ngày, hết thảy đều sẽ cả thế gian đều diệt. Tất cả mọi người muốn chết đi sao? Phóng tầm mắt chư thiên tam giới, vô tận sinh linh đều sẽ mất mạng. Hết thảy đạo thống cùng truyền thừa, giống như là muốn trở về nguyên điểm. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm giống to, giống như điên giống như cuồng. Không kìm chế được nỗi nòng, gào lên đau xót không ngừng. Tô Viêm bị cự nhân dấu ấn sinh mệnh ảnh hưởng, cả người tràn ngập tuyệt vọng, cảm thấy tương lai căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Sớm muộn đều muốn trụy vong, vô pháp đi chống lại cùng dãy giụa. Trên thực tế, thiên ngoại văn minh đã hủy diệt rồi. Tam giới cũng tràn ngập phân tranh cùng chiến loạn. Chúng sinh tính mạng khó bảo toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấn chìm ở trong dòng lũ lịch sử. Có lẽ nguy cơ, sớm muộn có một ngày, sẽ nhằm phía tam giới. Cả thế gian đều diệt sức mạnh, mạnh mẽ cự nhân thủy tổ đều chống lại không được. Bọn họ còn tồn tại ra sao hy vọng? Dù cho là đem tam giới quấn vào một khối, có hy vọng sao? Không nên đi tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Tô Viêm nguyên thần thứ hai hí rít. Hắn không thể đi tiếp thu tất cả những thứ này. Cũng không thể để cho người khác đi định mạng của mình. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Dù cho tương lai đúng là cả thế gian đều diệt, ta cũng muốn xem thử xem kẻ địch đến tột cùng là ai. Tô Viêm nguyên thần thứ hai mạnh mẽ cường thịnh, dần dần khôi phục trấn định cùng thong dong. Dù cho có cự nhân dấu ấn sinh mệnh đi ảnh hưởng, thế nhưng dài đến thời gian 30 năm, Tô Viêm tinh thần ý chí đã sớm lột xác rồi. Không nên đi tuyệt vọng. Lại là một tiếng giống to vang vọng mà ra, đều xuyên thấu cự nhân tuyệt vọng dấu ấn sinh mệnh ở trong, khuấy động vô cùng đấu trí, tỏa ra đốt khắp cả thiên địa luân hồi chiến hỏa. Bỗng nhiên, cụ này từ trong hỗn độn phá xác mà sinh nghịch thiên sinh linh, mai táng ở trong lòng nơi sâu xa nhất tuyệt vọng, cùng với không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tâm tình, dần dần bắt đầu biến mất, khôi phục thanh xuân cùng sức sống, khôi phục đối tương lai vẻ đẹp ngóng trông. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm phát hiện hắn nguyên thần thứ hai cùng cự nhân nhục thân sản sinh rất sâu liên hệ, liền phảng phất một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Cự nhân từ trần đấu trí tỉnh lại, triệt để thừa nhận Tô Viêm, mai táng tại thân thể nơi sâu xa nhất tuyệt vọng tán loạn không còn một mống. Thay vào đó chính là hoàn toàn mới cự nhân Tô Viêm. Âm âm, rừng rực bất hủ tiên huy bạo phát, chiếu rọi ách thổ thế giới. Tôn này vĩ đại cự nhân tỏa sáng mênh mông sinh mệnh, lớn lao mà lại đáng sợ, quả thực có thể đè ép cửu thiên thập địa. Hình ảnh chấn động lòng người, táng đế ách thổ vô hình trung tựa hồ có vẻ hơi thấp bé. Người khổng lồ này thân thể quá hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt thời không, màu đồng cổ cự nhân, khoác sắc thái sặc sỡ ra thú y, bế nghễ thương khung, vang dội cổ kim, đặc biệt là áo bào đều tùy theo phục sinh, ngủ say ngàn tỷ năm chiến y đang giác tỉnh, tỏa ra hào quang khủng bố, giống như vạn con tiền sử cự thú phơi bày ra. Đối với cự nhân tỏa ra sinh mệnh khí tượng gào rít đại thế giới, vạn thú y, hắc vương đột nhiên run run một cái, con mắt ửng hồng, gầm nhẹ nói, trong truyền thuyết vạn thú y, vạn loại gia thú bệnh mà thành trí bảo, nhìn một cái này gia thú y, lấy nhiều loại tối cường gia thú làm vật liệu chính, vạn loại cự hung gia thú may định hình, đây là cả thế gian khó cầu chiến y. Đại kim tử chịu đến kinh hãi, này đều lúc nào, hắc vương còn ghi nhớ hắn gia thú y. Nguyên bản, bọn họ là tìm đến Tô Viêm, rốt cuộc Tô Viêm rời đi thiên đình nhanh 300 năm. Thậm chí những năm gần đây đứt đoạn mất liên lạc, điều này làm cho hắc vương có chút bất an. Bởi vậy quyết định viễn chinh, tìm kiếm Tô Viêm tung tích. Nhưng ai biết nửa đường gặp phải một cái siêu cấp to con. uy hiếp phách thổ thế giới. Quán nửa là một vị sâu không lường được lão quái vật. Hắc Vương mi tâm phun ra một khẩu đỉnh, vạn thế đỉnh tọa lạc ở nó sọ não trên, mông lung vạn vực hào quang, gánh chịu thiên đế đạo thống. Có vật ấy trong tay, Hắc Vương sức lực rất lớn. Nó gọi các cường giả nói, chuẩn bị nổ súng, người khổng lồ này sinh mệnh có thể nói kỳ tích. Thế nhưng thân thể của hắn tương đương suy yếu, ở thôn hấp ánh sao hấp thu năng lượng bổ sung tự thân. Bảo tài nghi thần nghi quỷ, thế nào cảm giác người khổng lồ này hơi thở sự sống có chút quen thuộc. Nói chung, hiện tại đại hắc chuẩn bị trong bóng tối ném đá giấu tay. Ngược lại cũng không nghĩ tới thuận lợi giết chết cự nhân. Chỉ muốn đem hắn ăn mặc vạn thú y cho thuận đi. Rốt cuộc cái này vạn thú y tương đương khó mà tin nổi. Một khi nó phủ thêm, đạo thánh tiên hơn nửa đều rất khó đánh cho động chính mình. Thức tỉnh đi, Tô Viêm gầm nhẹ, mặc dù mình nguyên thần thứ hai nhỏ yếu vô pháp triệt để nắm giữ cự nhân thân thể. Có thể giờ khắc này cự nhân phân thân đã không còn chống cự chính mình. Trong óc tỏa ra chỉ lệnh, để vĩ đại cự nhân thân thể nghênh đón đại bạo phát. Ngủ say sức sống tỏa ra, khí huyết như cửu thiên biển gầm lan tràn, hung cuồng đến mức tận cùng. Tô Viêm đều tặc lưỡi, người khổng lồ này sinh cơ trên thực tế đã rất suy yếu. Có thể hiện nay giác tỉnh, rung trời động địa, mặc dù là nó suy yếu đến cực hạn, vị này hỗn độn phá xác mà sinh cự nhân cũng chảy ra mênh mông đến để ách thổ thế giới một góc run rẩy sức mạnh. Gào gừ, lòng đại thánh kích động kêu to, nhào bắt được quen thuộc, cự nhân tỏa ra hơi thở sự sống đã dần dần biến thành Tô Viêm. Đây là thành công rồi, đầy người suy yếu khí chảy máu, trải rộng toàn thân, làm tất cả những thứ này trở về trái tim động lực cội nguồn bên trong thời khắc. Viên này đình trệ đập 5 tháng dài đằng đẵng trái tim gióng lên. Thiên địa nổ tung, có thể so với chư thiên tận thế tai nạn. Thiên địa run rẩy, đại đạo gào thét, trái tim đập thanh âm dường như ngàn tỷ sấm sét, truyền khắp vũ trụ mịt mùng thời không, để áp sát cự nhân đại kim tử bọn họ có chút không chịu nổi. Này to con hơi dọa người, trái tim gióng lên lên. So với bị thiên lôi đánh còn kinh thế hơn, khoảng cách hỗn độn cự nhân cực kỳ tiếp cận đại thánh ho ra máu. Nhục thân đều muốn tùy theo nổ tung, nó chịu đến kinh hãi, tránh rất xa, đây là cái gì? Kinh văn vẫn là, trong giây lát này, Tô Viêm trong lòng có kinh dị, trái tim của cự nhân giác tỉnh, tỏa sáng sức sống, bắt đầu tạo máu, điều này nói rõ. Cự nhân khôi phục nhân thể cơ năng, có thể cùng sinh linh đồng dạng đi tu luyện, đi thổ nạp, hoàn toàn xứng đáng nghịch thiên kỳ ngộ, liền như vậy rơi vào Tô Viêm chi thủ. Vù, nó xương ngực dần dần phát sáng, giống như ngủ say chí tôn đang giác tỉnh, diễm diễm rực rỡ, bắn ra hừng hực thần quang. Rất nhanh, xương ngực của hắn tiếng tụng kinh khủng bố như biển. Giống như ngàn tỷ tiên âm cắt ra vũ trụ hồng hoang, chấn động cổ kim tương lai. Cự nhân xương ngực rất đặc thù, giống như vũ trụ màng thai bọc trái tim, giống như hóa thành chí cường thiên công, tỏa ra bất tử bất diệt khí tức. Từng cây xương ngực leng keng vang vọng, dần hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu thần bí. 30 năm trôi qua, Tô Viêm chưa bao giờ phát hiện qua, cự nhân trong thân thể tồn ở bất kỳ có giá trị bảo tàng lớn. Nhưng là một căn này căn xương ngực, giống như hóa thành bất tử bất diệt tiên binh, bốc hơi óng ánh đại đạo phù hiệu, loáng thoáng để vũ trụ pháp tắc trật tự cộng hưởng. Tựa hồ muốn ép rơi xuống tiêu diệt bản này vang dội cổ kim cái thế kinh văn. Đây là thiên phú kinh văn. Tô Viêm chấn động. Trợn mắt nói, trời sinh trời nuôi hỗn độn cự nhân, xương ngực thai nghén thành hình thiên phú kinh văn, Lẽ nào đây chính là cự nhân bất tử bí mật sao? Không trách vẫn không tìm được cự nhân bảo tàng. Nguyên lai hắn bảo tàng lớn nhất, ẩn giấu ở ngực bên trong. Có thể dựng dục ra để vũ trụ pháp tác đều muốn hủy diệt bản nguyên kinh văn. Này truyền đi ai dám đi tin tưởng. Trời sinh trời nuôi, lại là nghịch thiên sinh linh. Không thể không nói hỗn độn cự nhân. Quả thực là Tô Viêm chứng kiến quá đáng sợ nhất tiềm năng cường giả. Tuyệt đối là Long Đại Thánh cũng không sánh nổi. Trời biết thai nghén bao nhiêu thời đại. Tô Viêm không thể không vui mừng. Nếu không có hắn nắm giữ khai thiên hồn kinh, căn bản không có tư cách thu phục cự nhân phân thân. Nếu không thì, Tô Viêm sắp sửa bỏ mất đại tạo hóa. Đùa giỡn, lấy búa lớn diệt giới, đều không thể triệt để phá hủy nguyên thần. Có thể mượn thiên phú bí pháp đi tái tạo. Đây không phải bất tử bất diệt lại là cái gì? Ra tay, ta muốn trấn áp cự nhân thức hải. Các ngươi đi víu rơi hắn vạn thú y. Động tác phải nhanh. Thời gian này, đại hắc đỏ mắt lên đánh tới. Hình thể cũng biến thành hết sức khổng lồ. Gào, cự thú màu đen chật ních đại vũ trụ. Cái miệng phun ra vạn thế đỉnh. Hướng về cự nhân đầu đập tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.